Chàng rể quyền thế, chương 1353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1353. Được rồi, chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh xuống và tìm thấy đội trưởng an ninh của tập đoàn Thiện Nhân. Óp, Lý Anh Kiệt, đi chơi với tôi. Am Linh 247. Còn mặc dù Lý Anh Kiệt không biết rằng Bùi Nguyên Minh nhờ chuyện gì, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn tốt đẹp. Lúc này, Lý Anh Kiệt nhìn thấy Bùi Nguyên Minh sắp làm phiền. Anh ta nói, anh định ra ngoài làm việc sao? Có muốn tôi dẫn thêm người không? Không, anh có thể giúp tôi lái xe. Hãy nhớ rằng, anh là người lái xe hôm nay. Bùi Nguyên Minh khuyên nhủ. Dương Thành vừa trải qua một đợt hỗn loạn. Hội nghị xúc tiến đầu tư được chuẩn bị từ lâu đã phải tạm gác lại vì sự cố đó. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh sẽ giải quyết vấn đề nhỏ này một cách nhẹ nhàng. Óp vào lúc này, trong nhà thi đấu taekwondo của biệt thự, Lý Đông Thành thay bộ đồ taekwondo màu trắng với đai đen ở eo. Đai đen thứ 8, anh ta thực chất là một cao thủ taekwondo. Lúc này, có vài người đang nằm trên sàn nhà thi đấu. Người bê bết máu, Lý Đông Thành dùng chân phải dẫm lên xương bàn tay trái của một người trong số họ. Rồi dập mạnh nó bằng một cú. A, anh đã hành hung cảnh sát. Anh có thể gánh được hậu quả không? Người bị dẫm nát bàn tay trái là một thám tử của sở cảnh sát Dương Thành. Am Linh 247. Còn nếu nhìn kỹ, những người nằm trên mặt đất này đều là thám tử. Một số người trong số họ là thanh tra đã xử lý vụ tai nạn giao thông vào thời điểm đó. Và một số là thanh tra đã ghi chép với Lý Đông Thành sau khi anh ta vào đồn cảnh sát. Nói một cách đơn giản, trong toàn bộ sở cảnh sát Dương Thành, trong số những người liên quan đến vụ tai nạn ô tô, ngoại trừ Việt Thế Long không có mặt, những thanh tra khác đều ở đây. Kết quả của chuyện gì? Tôi phải gánh chịu hậu quả gì? Lý Đông Thành ngồi xổm xuống, túm tóc thám tử, rồi quật xuống đất, copy thám tử nôn ra máu và co giật toàn thân. Óp nhưng Lý Đông Thành cười nói, tôi đã nói com anh trước khi anh bắt đầu tóm lấy tôi. Tôi là đại diện trẻ của Thượng Tinh Tài Phiệt ở Đại Hạ. Anh không biết nó đại diện cho cái gì à, Việt Thế Long không dám giam giữ tôi. Vì vậy nên ông ta phải thả tôi đi. Các thám tử như anh đông như kiến. Dám bắt tôi sao? Gì chứ? Trong lúc nói chuyện, Lý Đông Thành tiếp tục ra tay. Nhưng trong chốc lát, tên thám tử nằm trên mặt đất đã bị đánh đến nôn ra máu. Cách đó không xa, một nhóm thuộc hạ do Phác Đông Huy đứng đầu nhìn cảnh này với đôi mắt co giật. Copy mấy thám tử này bị bọn họ gọi đến lấy cớ. Vốn tưởng rằng Lý Đông Thành chỉ tát vào mặt mấy cái tát. Không ngờ anh ta lại tàn nhân như vậy. Tuy nhiên, Lý Đông Thành rất khó chịu về chuyện của ngày hôm nay. Và việc để anh ta trút giận cũng là một điều tốt. Một lúc sau, điện thoại di động của Phác Đông Huy vang lên. Sau khi trả lời cuộc gọi, anh ta chạy nhanh vào. Nghiêng người nói, chuyện đã rõ ràng. Lý Đông Thành thản nhiên ném thanh tra trong tay xuống đất. Lạnh lùng nói, người đã phá vỡ việc tốt của anh hôm nay là Bùi Nguyên Minh. Chồng của Trịnh Tuyết Dương. Hơn nữa, tôi nghe nói rằng anh ấy là một nhà tư vấn được thuê bởi chính phủ Dương Thành. Và anh ấy được coi là một người có địa vị nhất định ở Dương Thành. Óp Lý Đông Thành lạnh lùng nói. Với thân phận am linh hai com này, anh ấy có thể gọi trưởng đồn cảnh sát Dương Thành. Anh ấy có phải là người ngu ngốc không? Phác Đông Huy nghiêm nghị nói. Tôi không biết ý của anh là gì. Bùi Nguyên Minh là do chính Dương Thành thuê. Có nghĩa là anh ấy là lãnh đạo cao nhất ở Dương Thành. Cách chương.